Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 64, có hứng thú. Trừ mặt bên ngoài, cái bàn ở giữa còn có ba chút thức ăn, một tái là ướp dưa leo, một tái là cây su hào tia, cái cuối cùng là màu đỏ tươi phao tiêu. Ba loại thức nhắm bề ngoài đều rất tốt, dưa leo thanh giòn cũng không phải là rất ỉu xìu. Cây su hào tia là màu vàng nhạt, đều không cần ăn liền có thể cảm nhận được trên người nó truyền đến cái chủng loại kia mặn giòn. Sức lực, phao tiêu liền càng không cần phải nói, hiện ra một cỗ sáng rõ. Đây là ngươi tùy ý làm một chút. Nhàn Lam nhìn qua trên bàn trước mặt, còn có thức nhắm hỏi. Biên Thụy cười cầm đũa lên, đều ăn đi, nhìn xem có hợp hay không mọi người khẩu vị. Ta khẩu vị có chút nhạt, nếu như ngại phai nhạt có thể tăng thêm thức nhắm. Dưa muối tia rất đủ vị. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, ba người cầm đũa lên, vừa đem mặt tiến tới bát bên cạnh. Lập tức một cỗ tươi hương vị thịt xông vào mũi. Loại này thịt dê hương vị treo một loại đặc thù hương khí. Một điểm mùi vị đều không có, chỉ có thịt dê ngon. Tê ha. Vu Nghiễm Long lão gia tử hút trượt một ngụm canh sau, hướng về phía vừa nói ra, người tay nghề này thật có thể làm cửa hàng, mà lại nhất định hòa. Lão thái thái lúc này ăn một miếng mặt, đối với mặt hương vị cũng là khen không dứt miệng. Thuận bạn ra nói ra, người ta tiểu biên đã mở tiệm, người đây không phải mã hậu pháo cái gì. Đúng, đúng, người ta tiểu biên vốn là đầu bếp. Ai, nếu là sớm biết ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Trong nhà còn có như thế lớn phòng ở. Ta đã sớm đến đây, Vu Nghiễm Long một mặt hút trượt lấy mì sợi vừa nói. Biên Thụy cười nói, cái này cũng không tính trễ ha. Ngài lúc nào muốn tới đây liền đến tốt. Nhàn Lam cảm thấy hương vị có chút phai nhạt. Đến không phải mặn độ không đủ, mà là cảm thấy chưa đủ cay. Ăn mì ăn không ra một đầu mồ hôi đến để nàng cảm thấy rất không thoải mái. Thế là trực tiếp tăng thêm một điểm hồng phao tiêu đến trong chén. Biên Thụy gặp nàng không ngừng phát. Thế là nói ra, cái này tiêu vẫn là rất cay. Ngươi lập tức đừng phát nhiều như vậy. Từ từ sẽ đến, đừng đến lúc đó cay ngươi ăn không trôi. Nhàn Lam nói, không có việc gì, ta có thể ăn cay. Nghe được nàng nói như vậy, Biên Thụy chỗ nào sẽ còn nói cái gì? Phao tiêu đám đồ chơi này, tại Biên Thụy không gian trong không nên quá nhiều a. Bây giờ còn có mấy cái bình bày ở trong phòng bếp không biết ăn vào lúc nào đâu. Có người ăn kia là không thể tốt hơn. Rất nhanh Nhàn Lam liền nếm đến Biên Thụy ra phao tiêu lợi hại. Trên trán lên một chuỗi giọt mồ hôi. Cái này quả ớt thật tuyệt. Mặc dù Nhan Lam cảm thấy cay, nhưng là mình thêm cay cắn răng cũng phải ăn xong a. Bằng không không phải để người coi thường a. Vì lẽ đó Nhan Lam bên này từng ngụm hút trượt lấy mì sợi. Hy vọng sớm một chút cầm chén trong mì ăn xong. Một tô mì rất nhanh bị ăn xong. Vu lão gia tử cặp vợ chồng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá hai vị cũng biết. Lúc này thực tế không nên ăn nhiều. Ăn được 8 phần no bụng liền đã xem như nhiều. Lại nhiều chờ chút ngủ thiếp đi cho thân thể mang tới áp lực liền lớn. Tiểu cầu làm sao uy? Biên Thụy cười nói. Chờ một chút trong nồi thêm điểm mì sợi phấn. Nấu điểm hồ rán rán là được rồi. Lão thái thái nghe nhẹ gật đầu. Nhan Lam lại hỏi. Nhà các ngươi cũng không có chuẩn bị cái gì nãy. Cái kia tiểu cầu mới bao nhiêu lớn a? Biên Thụy nói, không nhỏ, không chừng tiểu cầu ở nhà liền ăn gạo cháo. Người trong thôn cho chó ăn cái kia có như vậy giảng cứu. Liền xem như có tiền cũng sẽ không cầm sữa bột cho chó ăn. Nuôi chó không có người ai sẽ nuông chiều. Cái này cùng trong thành không giống. Trong thành những cái kia chó đều không phải sủng vật. Đều là chó nhi tử chó cháu trai. Trong thôn chó đều là giữ lại giữ cửa. Vu Nghiễm Long lúc này cũng nói ra. Hoàn toàn chính xác, cái này chó nếu là Kiều lấy nuôi vậy sau này chuyện gì đều không làm thành. Hảo hảo một con chó liền cấp dưỡng phế đi. Ta trước kia xuống nông thôn lúc ấy, gặp được một cái thợ săn già. Nhà hắn nuôi chó xưa nay không vào phòng, nhiều lãnh thiên đô ở bên ngoài. Người suy nghĩ một chút phương Bắc thời tiết, trong đêm trừ 30 độ, nhưng là nuôi ra chó chính là tốt. Đi săn tuyệt đối là một tay hảo thủ. Biên Thụy cười tủm tỉm nghe một hồi, liền đứng lên chuẩn bị thu cái bàn. Lão thái thái cùng Nhan Lệ nhìn lập tức tới hỗ trợ, đồng thời đem Biên Thụy cho chạy tới một bên. Biên Thụy bên này đành phải đi nấu chó ăn. Chó ăn cũng đơn giản, trong nồi tăng thêm một bầu nước, tăng thêm một điểm bột mì, thêm bột vào canh một cái, lại thêm một chút thịt canh đi vào. Chờ lấy nồi vừa mở coi như tốt, chuẩn bị cho đại hôi một phần, cũng cho thùng giấy trong 5 con tiểu cầu chuẩn bị một phần. Đại hôi tự nhiên là không cần nói, con hàng này ăn cơm xưa nay không lạc hậu, đợi lát nữa liền cái chậu đều có thể liếm sạch sẽ đi. 5 con tiểu cầu cũng không có vấn đề, ấm áp trong phòng để bọn chúng nhiệt độ cơ thể đã sớm trở về. Đói bụng thật lâu, tiểu gia hỏa một đút tới cơm vị, cả đám đều đặc biệt sinh động. Không bao lâu, hai cái chậu nhỏ từ trong chó ăn liền bị bọn chúng cho liếm ăn không còn. Từng cái bụng nhỏ theo bóng da giống như phồng lên. Cho ăn tốt chó, Biên Thụy cho Nhan Lam 3 người sắp xếp chỗ cư trú. Phòng chính xương phòng đó là không có khả năng. Kia là Biên Thụy khuê nữ gian phòng. Huống hồ 3 người cùng Biên Thụy cũng không phải thân thích. Ở phòng chính xương phòng không phải như vậy hợp quy củ. Thế là Biên Thụy đem tây phòng 2 gian xương phòng cho đằng ra. Nói là đằng, kỳ thật cũng không có gì đồ vật. Chính là Biên Thụy một chút vật nhỏ, giống như là cái gì đàn nhạc sơn A, đàn trần A những này tiểu linh kiện. Nếu không phải là Biên Thụy một chút nghề mộc công cụ, dù sao đều là dương lớn trang, đem cái dương một rời đi liền có thể người ở. Trong phòng mở hơi ấm, tăng thêm đầu xuân nhiệt độ không khí cũng bắt đầu tăng trở lại. Vì lẽ đó trong phòng ước chừng 20 độ, căn bản chưa nói tới có lạnh hay không. Một đầu chăn mỏng tử liền có thể đối phó. Cũng may những người này nguyên bản liền chuẩn bị cắm trại, mình mang theo một chút che phủ tới, trực tiếp hướng trên giường như thế bãi xuống, cũng liền không có vấn đề gì lớn. Bận rộn một trận, chờ lấy Biên Thụy lên giường, đã là rạng sáng nhanh 4 giờ. Nằm lên sàn, dùng chăn mền đem mình bao lấy đến. Biên Thụy đắc ý tiến vào mộng đẹp. Vu Nghiễm Long lão lưỡng khẩu rất nhanh cũng đi ngủ, chỉ còn lại Nhan Lam trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Thật không phải Nhan Lam không buồn ngủ, mà là bởi vì nàng vừa rồi cây ớt ăn nhiều lắm. Hiện tại dạ dày tử có chút không thoải mái, mặc dù không đến mức thế nào, nhưng là rất khó chìm vào giấc ngủ. Thế là Nhan Lam ngay tại trên giường lăn qua lộn lại, càng nghĩ ngủ càng là ngủ không được. Cuối cùng không có cách nào, Nhan Lam dùng tấm thảm trùm lên trên bụng, ngồi ở trên giường dựa đầu giường trực tiếp bắt đầu chơi điện thoại tới. Ác ác ác, ác ác ác, cũng không biết qua bao lâu, Nhan Lam nghe được gà trống bắt đầu gáy minh, chậm rãi tựa hồ mặt đất đang chậm rãi tỉnh lại. Trong tay ô gáy điểu gáy dần dần lớn lên, khắp nơi là chiêm chiếp các loại tiếng chim hót, thỉnh thoảng ở giữa còn kẹp lấy một chút đại công tước vịt tiếng nói tiếng chim hót. Mặc dù rất đột ngột, nhưng là y nguyên có thể dung nhập sáng sớm cái này khúc đại hợp sướng bên trong. Chít chít, chiêm chiếp, chít chít, chiêm chiếp, Nhan Lam để điện thoại di rộng xuống, dựng thẳng lỗ tai chuyên chú đang nghe thanh âm bên ngoài. Đối với nhiều năm ở trong thành Nhan Lam đến nói, buổi sáng bị điều tiếng gáy đánh thức, kia thật là quá xa xỉ. Ngay tại Nhan Lam chính đắc ý hưởng thụ lấy cái này làm ruộng vườn phong tình thời điểm, đột nhiên nghe được trong viện có động tĩnh, ra ngoài hiếu kỳ tăng thêm Nhan Hiện hoàn toàn chính xác cũng ngủ không được. Trong dạ dày theo thả một cái lửa nhỏ đem, nàng quyết định ra nhìn xem. Mặc quần áo xong, Nhan Lam nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, chỉ nghe được làm bằng gỗ cửa trục tại trục trong ổ nhất truyền. Phát ra nhẹ nhàng kít một tiếng, mang theo một loại đặc thù vận vị, một cái cửa gỗ nhỏ liền bị đẩy sang một bên. Giờ phút này trời đã hơi sáng, mặc dù nhìn không xa, nhưng là hơn 10 mét khoảng cách vẫn là có thể thấy rõ. Làm Nhan Lam thấy rõ hiện tại cái nhà này thời điểm, mắt không khỏi lại vì đó sáng lên. Lúc này Nhan Lam mới phát hiện toàn bộ tiểu viện tường là bạch sắc, mà lại đấu cùng muốn so nàng đã thấy kiến trúc đều muốn sâu. Dạng này liền làm cho cả kiến trúc nhìn độ sâu rất lớn, mà lại lộ ra mái hiên nhà cũng sâu. Nhan Lam cũng không biết đây là cái gì lối kiến trúc, chẳng qua là cảm thấy kiến trúc này làm sao cùng nàng trước kia đi Abi nhìn thấy một chút kiến trúc rất tương tự đâu. Nhan Lam không biết Biên Thụy cái tiểu viện này là thời Đường phong cách, mà Abi người bên kia thì là phảng phất Đường, hoàn toàn không phải một chuyện. Bất quá là một luyện tập vũ đạo, Nhan Lam nghệ thuật thưởng thức lực vẫn có một ít. Nàng vừa nhìn thấy tiểu tử này, cảm thấy liền sống vui vẻ. Toàn bộ tiểu viện chính là hai chồng nhan sắc, một loại là tuyết trắng phòng tường, một loại khác chính là màu nâu nhạt mộc sắc, liền xem như nóc nhà ngói cũng là màu nâu xanh. Cái này khiến toàn bộ kiến trúc nhìn thanh lịch mà không mất đi đại khí. Bốc lên công mái cong cùng cao thâm đấu củng, lại để cho kiến trúc nhìn tựa hồ dương cánh muốn bay, lộ ra một loại linh hoạt kỳ ảo tiên ý. Dọc theo hành lang, Nhan Lam một mặt thưởng thức kiến trúc vẻ đẹp, một mặt hướng phương hướng âm thanh truyền tới bước nhẹ đi đến. Làm Nhan Lam đi đến phòng chính bên cạnh thời điểm, không khỏi bị phòng chính bài trí hấp dẫn. Phòng chính sàn nhà nâng lên, điểm tại hành lang nhìn phòng chính bên trong sàn nhà, không sai biệt lắm cao hơn ra 20 phân. Theo tây phòng cửa sổ trông đi qua, trong phòng chính là một cái đại tấm phẳng đất, gần cửa sổ địa phương thả một cái hình sợi dài bàn gỗ. Trên mặt bàn cái gì cũng không có, ánh mắt lại đi đến đi, là một cái cùng loại hồ nệm đồng dạng đồ vật. Nhìn kỹ lại, dưới giường nệm mặt còn có một quyền cao làm bằng gỗ khung giường. Nhan Lam giờ mới hiểu được nguyên lai cái này theo sàn nhà đến đỉnh mặt không đến 20 phân. Chính là trong phòng sàng cỗ, trừ sàng cỗ bên ngoài, trong phòng còn có một cái bác cổ đỡ, chỉ là phía trên bày không phải đồ cổ, mà là từng cái lông nhung đồ chơi. Xem xét liền biết là cái nữ hài tử gian phòng. Hiếu kỳ Nhan Lam nhấc chân đi tới phòng chính lối vào, phát hiện cửa chính mở rộng ra, bên trong vẫn như cũ rất đơn giản. Một cái hình sợi dài nửa kỳ trà cao tử, còn có một cái lại dài vừa rộng, không sai biệt lắm có 2m5 dài, rộng 2m chính là cái hơn. Nhan Lam nhìn xem giống như là một chương thấp chân sàng, nhưng là phía trên lại đặt vào văn phòng tứ bảo, vì lẽ đó nhìn lại giống là cái cực lớn bàn đọc sách. Tại bên bàn đọc sách biên có cái sứ thanh hoa vạc lớn, vừa nhìn liền biết là hàng mỹ nghệ. Vạc lớn trong cắm một chút họa chụp, ở trên tường còn mang theo một chút tranh sơn thủy. Tranh vẽ đều không phải rất lớn, lớn nhất cũng bất quá 4-5 thước dáng vẻ. Trong phòng không thiếu được tự nhiên còn có một cái bác cổ đỡ. Nơi này bác cổ đỡ bày cũng không phải là lông nhung đồ chơi, bày chính là một chút hàng mỹ nghệ. Hơn phân nửa đều là kỳ hình quái trạng rễ cây, nhìn thấy còn thật có ý tứ. Lại hướng phía đông đi 2 bước, chính là Biên Thụy phòng ngủ. Nhan Lam nhìn thoáng qua sau, phát hiện Biên Thụy phòng ngủ này vậy thật đúng là rộng thoáng. Liếc thấy lấy hết, trong phòng chỉ có một chương khắc hoa giường lớn, trừ giường lớn bên ngoài, chính là hai cái bầy vài cuốn sách tủ đầu giường. Trừ cái đó ra thứ gì cũng không có. trống rỗng để Nhan Lam cũng không biết nói cái gì cho phải. A, quên, Biên Thụy khung giường tử bên trên còn mang theo một sàng rất thiếu nữ tâm màu hồng phấn màn. Để Nhan Lam nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hành cáp, theo một tiếng trầm muộn tiếng quát, Nhan Lam thu hồi nhìn về phía phấn hồng màn ánh mắt. Hiếu kỳ hướng cửa hông đi tới, bên cạnh cửa nhỏ cũng không có khóa lại, không riêng gì không ánh sáng khóa, cửa cũng không có, đứng tại cổng Nhan Lam liền đem phía sau cảnh vật cho thấy rõ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.